Ta phạt các ngươi giam cầm một tháng, không được rời Không Tông, có dị nghị không? Thanh âm vang dội, yên tĩnh như giếng nước cho thấy uy nghiêm khổng lồ. Đệ tử không có dị nghị, cần tuân pháp chỉ của trưởng giáo. Đám người Triệu Bạch Long kính sợ vội vàng cúi đầu xuống, cung thanh nói: Trấn Ma đại trưởng lão, người muốn thay môn hạ đệ tử báo thù, tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng mà ngươi dù sao cũng là đại trưởng lão, ở trước lúc tông phái tài quyết, bất luận kẻ nào tuyệt không có hành động thiếu suy nghĩ, dùng để tiết hận thù cá nhân. Chuyện ngày hôm nay vốn nên là trọng phạt, nhưng là niệm ở thời kỳ đặc thù, tông phái chính là lúc dùng người, phạt ngươi chém giết một đầu cửu trọng ma đế, đem tuyến đầu chạm gác ở chỗ sâu địa ngục tiến lên 100 dặm, ngươi có dị nghị không? Trưởng môn thần Tiêu Tông chắp tay lại, thản nhiên nói: Trưởng giáo minh giám, ta cũng không có dị nghị. Trấn Ma đại trưởng lão cúi đầu nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua hai thầy trò hình tuấn thần ở trong tràng, khóe miệng trận trận cười lạnh. Tuyến đầu chạm gác ở chỗ sâu địa ngục, ngày đó rời khỏi chiến đấu, mặc dù không có mệnh lệnh của trưởng môn, hắn cũng là muốn đem tuyến đầu chạm gác tiến lên. Đây vốn chính là công việc của hắn ở trong địa ngục đại thế giới. Về phần chém giết một đầu cửu trọng ma đế, chẳng qua là chuyện nhân tiện mà làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1421, vận mệnh 2, loại trừng phạt không đi đến đâu, tựa như nặng nhưng thực chất là nhẹ này, Trấn Ma đại trưởng lão dĩ nhiên không có dị nghị. Về phần trừng phạt đám người Triệu Bạch Long lại càng râu ria. Bế cấm một tháng, ai cũng biết chỉ là trừng phạt nhẹ nhất, là một cái chẳng đi lướt qua mà thôi, chính là vừa vặn ở trong tông an tâm tu luyện. Song bất kể như thế nào, ít nhất ở ngoài mặt đã làm ra trừng phạt đối với đám người Triệu Bạch Long cùng với Trấn Ma đại trưởng lão, đáp lại chất vấn của chấp pháp trưởng lão. Trưởng giáo, chấp pháp trưởng lão nổi giận đùng đùng, lớn tiếng kêu lên. Khuôn mặt của hắn trướng hồng, máu cũng vọt tới mặt rồi. Loại trừng phạt chỉ tồn tại trên danh nghĩa này, Trấn Ma đại trưởng lão nhìn ra được, hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra được. Thần Tiêu Tông trưởng môn hoàn toàn là thiên vị đám người Trấn Ma đại trưởng lão, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không giải quyết được gì. Đây căn bản không phải là chấp pháp trưởng lão muốn. Nghĩ đến chỗ sâu, một cỗ cảm xúc oán giận từ trong lồng ngực bộc phát, sôi trào trên mặt. Chấp pháp trưởng lão còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói cái gì, đột nhiên liền nghe được một cái thanh âm. Thanh âm của Lâm Hy từ bên cạnh truyền đến, lộ ra một loại lạnh nhạt cùng bình tĩnh thấy rõ hết thảy, nói, quên đi. Cái gì? Nghe hai chữ phía sau, chấp pháp trưởng lão cả người run lên, đột nhiên xoay người lại khiếp sợ nhìn Lâm Hy. Bất kỳ ai nói những lời này nghe hai chữ phía sau, chấp pháp trưởng lão cả người run lên. Đột nhiên xoay người lại khiếp sợ nhìn Lâm Hy. Bất kỳ ai nói những lời này cũng sẽ không thể so sánh với chính miệng Lâm Hy nói ra, càng khiến cho hắn khiếp sợ. Sư phụ, quên đi. Nghênh đón ánh mắt của sư phụ hình tuấn thần, Lâm Hy lặp lại một lần nữa, vẻ mặt thành thật nói. Chấp pháp trưởng lão ngẩn ngơ, một lúc lâu từ trong con mắt của Lâm Hy phảng phất ý thức được cái gì, than thở một tiếng, nhắm mắt lại thật chặt, không hề nhúc nhích. Lâm Hy chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bả vai hình tuấn thần, khẽ cười an ủi, sư phụ, yên tâm đi, không có chuyện gì. Trận tranh đấu này từ đầu đến cuối đều vây quanh một người, thái độ của hắn mới là hạch tâm của chuyện này. Người này chính là trưởng giáo thần Tiêu Tông. Bất kể là Triệu Bạch Long hay là Trấn Ma đại trưởng lão cũng chỉ là nhân vật không quan trọng, không có trưởng môn thần Tiêu Tông ngầm đồng ý, hoặc là dung túng. Bọn họ dù có khả năng lớn hơn nữa, ở trường hợp này cũng không có cách nào thi triển, càng không có khả năng thành công. Từ đầu đến cuối, vận mệnh của Lâm Hy được quyết định chỉ có trưởng môn thần Tiêu Tông một người. Hơn 10 ngày trước là như thế, hiện tại hơn 10 ngày sau cũng là như thế. Chấp pháp trưởng lão cũng vì không thấy rõ điểm này, hoặc là nói, thấy rõ ràng rồi nhưng trong lòng không thể khẳng định, cũng không nguyện ý thừa nhận mới sẽ vì thế mà mê mang, biểu hiện ra kích động kịch liệt như thế, ở trên người Trấn Ma đại trưởng lão cùng người đi theo thần tử dây dưa không nghỉ. bình tĩnh của Lâm Hy cũng không phải là thờ ơ đối với vận mệnh của mình, cũng không phải là bỏ qua, muốn đem hết thảy ký thác cho chấp pháp trưởng lão, mà vừa vặn là hắn nhìn được minh bạch, nhân vật mấu chốt nơi này không phải là Trấn Ma đại trưởng lão, mà là Thần Tiêu trưởng giáo. Ở lúc trưởng môn Thần Tiêu Tông nói ra một câu, không cần, kia, Lâm Hy liền đã hiểu rõ thái độ của hắn, cho nên sau đó cũng không còn tranh cãi nữa. Lâm Hy hiểu được, chấp pháp trưởng lão lại không hiểu được. Có nhiều thứ, người khác nói là không có ích lợi gì, nhất định phải chính mình hành động tới. Bị nhục rồi, mới có thể chân chính hiểu được. Ở trước mặt sự thực, chấp pháp trưởng lão đã giác ngộ rồi. Ngươi đã sớm biết, chấp pháp trưởng lão thấp giọng nói. Lâm Hy gật đầu, trước kia không xác định, nhưng hiện tại đã xác định. Ngươi không nên trở lại. Chấp pháp trưởng lão thanh âm trầm trọng nói. Lâm Hy cười cười, mang theo một tia khổ sở. Nhưng ta vẫn phải quay lại, bởi vì trong tông còn có nhiều thứ mà ta không yên lòng. Hơn nữa không trở về cuối cùng là chân chính hết hy vọng. Đệ tử làm sao có thể buông tha cho... Trưởng môn tông phái tỏ rõ lập trường, trước đó Trấn Ma đại trưởng lão bọn họ hạ thủ với Lâm Hy không có chuyện gì, như vậy nguy hiểm kế tiếp liền đến phiên Lâm Hy rồi. Tàn sát đồng môn, bất kể nội tình như thế nào, ở tông phái nào cũng là tội lớn. Huống chi Lâm Hy giết chết vẫn là hơn 30 tên đệ tử chân truyền. Trưởng giáo, nói đi, tông phái chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Đệ tử Lâm Hy rửa tai lắng nghe. Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn Thần Tiêu trưởng giáo ở trung ương khán thai, cười lạnh nói. Dù đã có tâm tư chuẩn bị, nhưng chân chính lúc đến, Lâm Hy phát hiện mình vẫn là không đè nén được phẫn nộ trong lòng a. Đối với tông phái này hắn bỏ ra tình cảm của mình. Từng vì nó thương xót qua, tức giận qua, cũng cố gắng qua. Nhưng hết thảy tất cả cũng đánh không lại hai chữ, thần tử. Tông phái thậm chí cũng không nghĩ qua cho hắn một cái cơ hội công bằng. Đây chính là vì tông phái trả giá a. Lâm Hy một mảnh buồn bã. Oanh! Lâm Hy, cản rỡ. Trước mặt trưởng giáo, cũng dám vô lễ như vậy. Đám người một mảnh ầm ầm, từng gã chân truyền đệ tử, trưởng lão lớn tiếng khiển trách. Ở trong tiên đạo tông phái, vị trí của trưởng giáo chí cao vô thượng. Lâm Hy thân là đệ tử nói ra những lời này gần như là vô lễ. Nhưng trầm mặc cũng có một số người, trưởng giáo thiên vị đối với đám người Triệu Bạch Long, rất nhiều người đều nhìn ra được. Phản ứng lần này của Lâm Hy cũng là hợp tình hợp lý. Hoa trong gương trăng trong nước a. Đáng tiếc thiên phú của hắn. Một gã chân truyền đệ tử trong đám người im lặng thở dài. Tông phái chèn ép đối với Lâm Hy thái độ đã vô cùng rõ ràng. Trên khán thai, trong mắt trưởng giáo Thần Tiêu Tông xẹt qua vẻ kinh dị, mặc dù đã xác định phương châm chính sách đối với Lâm Hy, nhưng thấy biểu hiện kiệt xuất của hắn vẫn không nhịn được có chút thương tiếc. Đúng là nhân tài a, trí tuệ, dũng cảm, nghị lực, thiên phú, nỗ lực. Không thiếu cái nào, nếu như không phải bên trong tông đã có một cái thần tử, cái tông phái kia không phải là mạnh mẽ nâng đỡ. Xong, biểu hiện của Lâm Hy càng ưu tú sẽ chỉ làm cho sách lược của tông phái càng thêm nghiêm khắc. Đệ tử như vậy mặc dù Thần Tiêu Tông không cần, cũng tuyệt đối là không cho phép biểu lộ với các tông phái khác đấy. Nghĩ tới đây, trong mắt trưởng môn Thần Tiêu Tông hiện lên một tia lãnh khốc, thần sắc quả quyết. Vì đại cục tông phái, không thể làm gì khác hơn là hy sinh một người. Lâm Hy... Ngươi quả thực rất có năng lực. Thân ảnh của trưởng giáo Thần Tiêu Tông lưng gánh thương thiên, cao lớn vô cùng, thanh âm uy nghiêm vang dội, thâm trầm, vang dội thiên địa. Bất quá, tông phái có quy củ của tông phái, đồng môn tương tàn là cấm kỵ trong tông. Ngươi không phải là ngày đầu tiên gia nhập tông môn, không phải là không biết rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1422. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặc dù ngươi đối với tông phái làm nhiều cống hiến, nhưng là công lao thuộc về công lao, cống hiến lớn hơn nữa cũng không thể trở thành lý do ngươi đánh chết Tiết Đạo Quang cùng với hơn 30 tên chân truyền đệ tử của bổn môn. Thanh âm ù ù quanh quẩn bát phương, mang theo một cổ uy nghiêm khiến người ta run rẩy. Đây là chuẩn bị lấy ta lập uy a. Trong lòng Lâm Hy cười lạnh, nhưng cũng không nói gì. Loáng thoáng ở bên trong hoảng hốt thấy được âm thanh cười lạnh của Tam Đại trưởng lão cùng với đám người Triệu Bạch Long đang ở trên đài cao. Tông phái này cuối cùng là không dung được ta. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong lúc bất chợt trong lòng chợt hiểu ra. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thiên hà kia đều đi được. Mặc dù không có Thần Tiêu Tông ủng hộ cũng đồng dạng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại lực cản ít đi rất nhiều. Từ nay về sau, có ân báo ân, có thù tất báo, không gì kiêng kỵ, lại không cần giống như trước đây có chút kiêng kỵ như vậy. Đã ra khỏi Thần Tiêu Tông, tông quy giới luật của tông phái liền không có tác dụng với hắn. Tiên đạo bát trọng cách cảnh giới của thần tử cũng không xa, không cần bao lâu coi như là thần tử chỉ sợ cũng không làm gì được hắn cả. Tự xử bất lưu gia, tự hữu lưu gia xử, cần gì phải bám vào Thần Tiêu Tông một cành. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Hy phảng phất nhẹ đi gánh nặng ngàn cân, yên lặng chờ đợi phán quyết của trưởng giáo Thần Tiêu Tông. Chấp pháp trưởng lão, ngươi chấp trưởng bổn môn giới luật, theo như quy củ, tàn sát đồng môn ứng với tội gì? Trưởng giáo Thần Tiêu Tông ánh mắt như điện, nhìn chấp pháp trưởng lão ở trong tràng, trầm giọng nói, oanh, sấm sét giữa trời quang. Nghe được lời của trưởng môn tông phái, cả người chấp pháp trưởng lão chấn động, như gặp phải sét đánh, dưới chân bất ổn, đăng đăng liên tục lùi mấy bước, đến khi tay chân đều lạnh như băng. Theo luật xử tử, thanh âm trầm thấp, uy lực mang theo lại là kinh thiên động địa. Ti, trên trời dưới đất, tất cả đệ tử của chấp pháp điện, ngoại môn, nội môn đệ tử, liên đới cả đám người Hòa Thánh Vương, Phong Thánh Vương, Đế Thánh Vương, Tà Thánh Vương đang ở bên ngoài xem cuộc chiến tất cả đều giật mình. Lâm Hy mới vừa vặn chiến thắng Lý Thu Bạch, lại biểu hiện ra trình độ siêu cường, đối với tông phái mà nói là hết sức quan trọng. Theo đạo lý tông phải hẳn là quý trọng mới đúng, không nghĩ tới lại là xử tử. Làm sao có thể? Đám người Đế Thánh Vương đều là giật mình. Trưởng giáo, sư huynh, đệ tử của chấp pháp điện cũng kinh hô lên. Ngay tiếp theo đệ tử nội môn cùng ngoại môn cũng nghị luận rối rít, cảm nhận được rung động cực lớn. Không giống với chân truyền đệ tử, Lâm Hỷ ở trong nội môn, ngoại môn đệ tử danh vọng cực cao. Quả thực chính là nhân vật mang tính truyền kỳ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi ở bên cạnh xuất hiện một cái nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa làm ra một loạt chuyện kinh thiên động địa. Vì thiên hạ làm ra nhiều chuyện đối với những tông phái đệ tử khác có tác dụng khích lệ. Rất nhiều người cũng đem Lâm Hy xem như là thần tượng cùng mục tiêu. Cũng vì là phấn đấu, liền là hy vọng một ngày kia có thể trở thành Lâm Hy thứ hai. Nhưng mà lúc bốn chữ kia phun ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thanh âm đám người ông cũng kinh động đến từng đến trưởng lão ở tử vong chi thai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, âm thầm kinh dị. Trải qua thời gian dài, bọn họ đều là từ góc độ chân truyền đệ tử, trưởng lão tông phái đi đối đãi với Lâm Hy, lại không nghĩ rằng Lâm Hy ở trong nội môn, ngoại môn đệ tử lại có danh vọng cao như thế. Cho dù là Phục Thần, Hàng Yêu, Chấn Ma Tam Đại trưởng lão tự biết nắm chắc phần thắng, giờ khắc này cũng không khỏi khẽ thất vọng. Danh vọng như vậy dĩ vãng chỉ xuất hiện ở trên người thần tử. Nhưng theo một nhóm đệ tử cùng thần tử kia lần lượt trở thành chân truyền đệ tử, loại danh vọng này cũng từ đó mà truyền đi. Hôm nay lại hiện ra ở trên người Lâm Hy. Hoàn hảo xử lý kịp, nếu không tất thành họa lớn. Chấn Ma Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hiện lên một đạo quang mang xâm hàn. Đệ tử tầng dưới chót mặc dù thực lực không quan trọng gì, nhưng mà tác dụng tuyệt đối không thể khinh thường. Từng cái chân truyền đệ tử cũng là từ nội môn cùng ngoại môn đệ tử mà đi tới. Sau khi những nội môn, ngoại môn đệ tử này tấn thăng lên, đặt chân đến tiên đạo cảnh, cảm giác sùng bài của bọn hắn đối với Lâm Hy sẽ kéo theo tới đây. Sau một thời gian tạo thành một cổ thủy triều, cùng với người đi theo thần tử chống lại. Đây là đám người Chấn Ma Đại trưởng lão tuyệt đối không muốn nhìn qua. Trưởng môn cùng phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đồng dạng cũng thấy cổ cảnh tượng này, mới phát hiện đối với ảnh hưởng của Lâm Hy vẫn là đánh giá thấp. Nếu quả thật đem xử tử, sợ rằng đầu tiên những đệ tử cấp thấp này sẽ sinh ra bắn ngược. Dựa theo quy củ của tông phái đúng là nên theo luật xử tử. Trưởng môn Thần Tiêu Tông thanh âm vừa truyền, đột nhiên nói, Bất quá niệm ở cống hiến những năm này ngươi đối với thần Tiêu Tông, tử tội tạm thời có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha. Lâm Hy, ta lấy thân phận sắc lệnh của trưởng môn thần Tiêu Tông đem ngươi trục xuất khỏi môn, cách chức làm phế nhân, bởi vì ngươi đánh chết hơn 30 đệ tử chân truyền, đối với tông phái tạo thành tổn thất rất lớn, tất cả bảo vật, pháp khí trên người của ngươi đều do tông phái thừa kế, không được dị nghị. Thanh âm uy nghiêm, lộ ra lãnh khốc, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Lời vừa nói ra, ngôn xuất pháp tùy, quyết định vận mệnh của Lâm Hy. Oanh! Trong bầu trời phảng phất hiện lên một đạo sấm sét, tất cả đệ tử chấp pháp điện sắc mặt trắng nhợt, trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Chấp pháp trưởng lão, Bạch Nguyên lại càng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người nào cũng không nghĩ tới, quyết định của tông phái đối với Lâm Hy lại nghiêm khắc như thế, không chỉ là muốn đem hắn đuổi khỏi môn phái, còn muốn phế đi công lực của hắn, biếm thành phế nhân. Người trong tiên đạo mất đi chân khí, biếm lạc tiên thể, tương đương với mất đi tất cả dựa vào, là trừng phạt lớn nhất. Hơn nữa thói quen sau cuộc sống tiên đạo đại thế giới, lại cũng không có biện pháp thích ứng cuộc sống phàm nhân, đây là trừng phạt tàn khốc nhất. Ở sau yên lặng ngắn ngủi, Lâm Hy ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt. Lâm Hy, ngươi cười cái gì? Một gã đại trưởng lão lạnh lùng nói. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Nguyên lai vẫn là vì vạn hoàng đồ của ta. Lâm Hy cười lớn một tiếng, không thèm để ý đại trưởng lão này, tóc của hắn vung lên, phịch, một tiếng nổ tung, nhẹ nhẹ theo gió vũ động, đồng thời tay trái một chảo, suy lạp một tiếng cầm lấy y bào trên người, lộ ra vạn hoàng tiên bào kim quang chói mắt ở phía trong, ở dưới vô số ánh mắt chú thị, quang mang vạn trượng, lộ ra khí tức tôn quý vô cùng, so với thái dương còn phải chói mắt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1423, gấp 5 lần tiên đế. 1. Nói đến nói đi, hết thảy đều là vì vạn hoàng đồ trên người mình, cái gọi là vì đền bù tổn thất, chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Trên người Lâm Hy có rất nhiều công pháp, âm dương đại tiên thuật, yên diệt đại tiên thuật, vạn lôi đại tiên thuật, A-tu-la đại pháp. Những thứ này đều khiến vô số người hâm mộ. Song đối với Lâm Hy mà nói, những thứ này chẳng qua là đồ vật che giấu bên ngoài, là mê hoặc người khác. Ở trên người hắn, trọng yếu nhất, cường đại nhất đúng là cái vạn hoàng đồ này, là nơi phát ra lực lượng của hắn, cũng là bí mật mà hắn có thể ở trong vài năm ngắn ngủi tấn thăng đến tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Bí mật Lâm Hy nhanh chóng tấn thăng, người khác có lẽ nhìn không ra, là trưởng giáo một phái há lại sẽ nhìn không ra. Một cái Lâm Hy thì có quan hệ gì, chỉ cần có vạn hoàng đồ, 2, 3, vô số Lâm Hy đều có thể tạo ra được. Hy sinh hắn lại tính là cái gì? Đây chính là bản chất của tông phái A. Lâm Hy trường thanh đại tiếu, hắn phát hiện mình một mực đều đánh giá thấp sự lãnh khốc của tông phái. Cái gì tông quy giới luật, cái gì môn nhân đệ tử, cái gì tông phái hy vọng. Hết thảy chỉ là khói bụi mà thôi, đối với tông phái mà nói, tất cả môn nhân đều là có thể hy sinh, các đệ tử cũng chỉ là công cụ, ngoại môn, nội môn, chân truyền, cho tới bây giờ đều không khác nhau, thật là một giấc mộng a. Lâm Hy cười to, một điểm quyến luyến cùng tình cảm cuối cùng ở trong lòng cũng theo đó mà ầm ầm sụp đổ. Ha ha ha, trưởng môn nhân, không cần ngươi khu trục. Tiếng cười vang dội của Lâm Hy vang vọng khắp thiên địa, giờ khắc này, khí thế bạo phát ra từ trên người hắn khiến người phải kinh hãi. Hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, Lâm Hy ta chính thức rời khỏi thần Tiêu Tông, tông phái vô tình vô nghĩa như vậy, không đáng để Lâm Hy ta gia nhập. Từ nay về sau, tất cả mọi thứ về thần Tiêu Tông không chút quan hệ nào tới ta nữa. Oanh! Tuyên ngôn của Lâm Hy tựa như một quả bom nổ tung lên trong đám người. Vô số ngoại môn, nội môn và chân truyền đệ tử đề giật mình nhìn về phía Lâm Hy, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thần Tiêu Tông trưởng giáo tuy rằng tuyên bố muốn đuổi Lâm Hy ra khỏi tông, biến thành phế nhân, nhưng giờ Lâm Hy lại chủ động tuyên bố rời khỏi thần Tiêu Tông, về sau không chút liên quan nào đến thần Tiêu Tông nữa thì tính chất sự việc đã không như trước nữa. ở trong lịch sử Thần Tiêu Tông, còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt trưởng môn nhân và đệ tử cả tông nói ra loại lời này. Cái này đã tương đương với phản bội rồi. Phần khí phách và đảm lượng này khiến cho mọi người đều bị chấn động và thuyết phục. Hỗn đản, ngươi cái tên nghịch đồ này, ngươi biết mình đang nói gì không? Một đám tông phái trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình, vỗ án, trong mắt bắn ra sát khí lạnh thấu xương. Lâm Hy nếu như chịu tiếp nhận sự trừng phạt của tông phái, tuy rằng bị phế đi, nhưng chung quy vẫn có thể giữ được một mạng. Nhưng nếu như mưu phản môn hộ, vậy thì tuyệt đối không thể để hắn sống nữa. Các môn các phái, từ trước chỉ có môn phái khu trục đệ tử, còn chưa từng có tiền lệ đệ tử rời bỏ môn phái. Lệ này quyết không thể mở được. Trên tử vong chi đài, chấp pháp trưởng lão và một đám đệ tử chấp pháp điện đều bị quyết định của Lâm Hy dọa cho sợ ngây người. Mọi người mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng. Mặc dù đệ tử có cuồng dã hơn đi nữa cũng thật không ngờ quyết định của Lâm Hy lại kịch liệt như thế. Hắn không nghĩ biện pháp thỉnh cầu trưởng môn khoan dung, lại lựa chọn cách phản bội kịch liệt nhất. Trên khán đài, Thần Tiêu Tông trưởng giáo cười nhạt một tiếng, tựa như nhìn trò khôi hài của một hài đồng ngây thơ vậy. Hắn không nói gì, người ở chỗ này ai cũng không dám động thủ. Lâm Hy, nghĩ kỹ chưa? Thanh âm nhàn nhạt, yên tĩnh như giếng nước, nhưng áp bách lộ ra lại phảng phất một đợt sóng lớn cuồn cuộn, tồi núi lở nhà, khiến cho người hít thở không thông. Lâm Hy chỉ cười lạnh một tiếng, không trả lời. Tên đã lên dây không thể thu lại, quyết định hắn đã đưa ra thì quyết không thể nào thu hồi lại, đây là thói quen của hắn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ nhìn qua đạo lam ảnh nhàn nhạt bên người Thần Tiêu Tông trưởng giáo, phó trưởng môn. Lâm Hy mở miệng nói, vốn cho rằng mình sẽ có chút kích động, nhưng chính thức nói ra lại phát hiện mình vô cùng bình tĩnh. Trước khi rời đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Một màn hiện giờ chính là thứ mà ngươi kỳ vọng sao? Trong toàn bộ Thần Tiêu Tông, ngoại trừ sư phụ chấp pháp trưởng lão ra, chỉ có một người là có phân lượng không hề giống trong lòng Lâm Hy. Thần Tiêu Tông tuy rằng dùng trưởng giáo vi chí tôn, nhưng trong mắt Lâm Hy lại thủy chung chỉ có đạo lam ảnh nhàn nhạt kia. Mỗi một thời khắc, người kia tựa như một ngọn hải đăng trên đường nhân sinh của hắn. Chỉ tiếc, cuối cùng chứng minh, tất cả những thứ này chỉ là một hồi ảo ảnh hắn tưởng tượng thôi. Trên khán đài, nhìn qua ánh mắt Lâm Hy nhìn qua, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thở dài một tiếng, nghiêng đầu qua. Hắn quả thật rất thưởng thức Lâm Hy, nhưng thưởng thức dù lớn hơn đi nữa cũng không bù được thân phận phó trưởng môn của hắn. Thân phận một người quyết định lập trường của hắn, lúc tông phái làm ra quyết định thì phó trưởng môn như hắn có thể làm chỉ là nhất dĩ quán chi. Đã minh bạch, tất cả đều đã minh bạch. Đối với tất cả chuyện này, Lâm Hy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có điều có chút thất vọng. Nguyên lai tất cả vẫn không bằng lợi ích. Uổng công hắn còn hy vọng thay đổi một cách vô tri vô giác, cải biến tông phái này, nguyên lai chỉ là tự mình đa tình thôi. Ha ha ha, tốt, ta hiểu được. Lâm Hy cất tiếng cười to, tiếng cười vừa dứt liền gọi ra Diêm Mã Thiên Tử Châu, phịch một tiếng, đột nhiên thả người mà lên. Lê đi. Côn bằng rít lên bén nhọn, hóa thành mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo tật điện vọt ra bên ngoài tông môn. Chuyến đi này, đi tiêu sái, đi không chút gánh nặng. Về phần sư phụ Hình Tuấn Thần, chỉ có thể để lại, quá nhiều ràng buộc. Chỉ có thể mang cho hắn phiền toái. Muốn chạy. Thấy Lâm Hy bỏ chạy, Chấn Ma đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, không chút nghĩ ngợi, lập tức bạo lên, đuổi theo Lâm Hy. Ở phía sau hắn, hai đại trưởng lão Hàng Yêu, Phục Thần cũng bạo khởi đuổi theo. Lâm Hy có chết hay không cũng không quan trọng, nhưng vạn hoàng đồ trên người hắn thì nhất định phải lưu lại. Ba người thân là đại trưởng lão, mặc dù không có chuyện tiết đạo quang cũng nhạy cảm giác được ý nghĩa trọng yếu của vạn hoàng đồ đối với Thần Tiêu Tông. Bảo vật này rơi vào tay bất cứ tông phái nào cũng đều có thể nhanh chóng tạo ra được một thần tử khác. Đối với Thần Tiêu Tông mà nói, tuyệt đối không thể nào buông tha được. lưu lại vạn hoàng đồ. Nháy mắt, hai đại trưởng lão phục thần, hàng yêu hóa thành một đạo điểm đen, biến mất trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1424, gấp 5 lần tiên đế. 2. Huyền Vũ Đại Ấn. Ngay tích tắc khi chấn ma đại trưởng lão đuổi theo thì đột nhiên ông một tiếng, hư không đột biến, một quả tiên ấn cực lớn, phía trên hiển hiện 70 huyền vũ tinh thần đột nhiên chấn động, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía chấn ma đại trưởng lão. Chỗ tiên ấn bay xuống, hư không nứt vỡ, địa thủy hòa phong hỗn độn một mảnh, thượng phẩm tiên khí. Chấn ma đại trưởng lão hoảng hốt, nghẹn ngào kinh hô. Đại ấn mà Lâm Hy phát ra chính là kiện thượng phẩm tiên ấn từ Lý Thu Bạch. Hắn mượn thời gian nói chuyện vừa rồi, rõ ràng đã vụng trộm luyện hóa được kiện thượng phẩm tiên khí uy lực khó lường này, thẳng đến lúc này mới tế ra. Lý Thu Bạch giới hạn bởi tu vi nên không phát huy ra được uy lực tiên ấn, nhưng Lâm Hy không có loại vấn đề này. Sau khi hắn đạt tới nguyên thần cảnh thì thực đủ sức để sánh với tiên đế tiên đạo cửu trọng. Hai đại hóa thân liên hợp ra tay, tối động tiên ấn, chấn ma đại trưởng lão nào phải là đối thủ. Ầm ầm, cửu dương tiên khí quanh thân tựa như vỏ trứng bị nghiền nát. Chấn ma đại trưởng lão bị thượng phẩm tiên khí huyền vũ đại ấn mãnh liệt nện một kích vào lồng ngực, liền quát to một tiếng, lồng ngực sụp đổ, huyết tương nồng đậm từ trong tứ chi tám xương cốt bắt ra, rơi xuống khắp nơi. Sư đệ, hàng yêu đại trưởng lão chấn động. Chấn ma đại trưởng lão lần trước bị Lâm Hy đánh lui xuống, lần này rõ ràng bị nện đến thất khiếu chảy máu, đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của hai người. Hai người cũng không biết trên người côn bằng của Lâm Hy có hỗn độn năng lượng, có thể nhanh chóng luyện hóa lạc ấn trên thượng phẩm tiên khí. Điểm này, cho dù là những thái thượng trưởng lão như bọn họ cũng không làm được. Các ngươi thật sự cho rằng ta là cừu non chờ làm thịt sao? Không nên ép ta, vạn hoàng đồ không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thanh âm ù ù vang vọng phía chân trời, côn bằng hai cánh trầm xuống, mãnh liệt chấn khai hư không, muốn bỏ chạy ra bên ngoài. Tốc độ côn bằng thiên hạ vô song, chỉ cần ra khỏi thần tiêu tông chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Thực lực cửu trọng tiên đế cấp muốn đối kháng chính phó hai vị trưởng giáo và các trưởng lão trong tông thì không đủ, nhưng nếu chỉ là muốn rời khỏi thần tiêu tông thì cũng không phải vấn đề lớn lắm. Nghĩ hay lắm, sư đệ, chúng ta liên thủ, đừng để hắn đi. Phục thần đại trưởng lão thần sắc phát lạnh, phát ra một cổ chân khí về phía chấn ma đại trưởng lão rơi xuống, nâng thân thể của hắn, đồng thời thân hình tung lên, đuổi theo Lâm Hy. Côn bằng chấn phá cấm chế tông phái phải cần thời gian, những thời gian này cũng đủ để bọn hắn đuổi tới rồi. Cửu thiên phục thần đại tiên thuật, cửu địa bình yêu đại tiên thuật, rầm rầm, cửu dương tiên khí, chí dương chí cương bắn ra ngàn vạn tiên khí hồng lưu, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh như sắt thép, lung thiên cháo địa, từ bốn phương tám hướng bọc đánh về phía Lâm Hy, muốn nghiền hắn thành bột mịn. Hàng yêu, phục thần, hai lão thất phu các ngươi tự rước tử lộ, vậy thì đừng trách ta. Thanh âm lạnh như băng của Lâm Hy vang lên trong thiên địa, trong tích tắc này, không chút dấu hiệu, tất cả mọi người ở đây đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực điên cuồng, khiến cho người hít thở không thông. Ở vị trí của Lâm Hy, ngoại trừ hai vị đại trưởng lão hàng yêu, phục thần ra thì vốn chỉ có hai đạo khí tức, đó chính là bản thể Lâm Hy và côn bằng. Nhưng trong cực nhanh, hai cổ khí tức cường hoành kia lại đột nhiên biến đổi thành năm cổ khí tức cường hoành. Không tốt, hai vị sư vinh hàng yêu, phục thần gặp nguy hiểm. Trên khán đài, truyền công đại trưởng lão trên mặt hiện lên một cổ thần sắc sợ hãi, mãnh liệt đứng lên. Giống mấy đạo tiếng hung thú gầm gừ vang dội, kinh thiên triệt địa, cuồn cuộn như nước thủy triều, đột nhiên vang vọng khắp thiên địa. Ầm ầm, ngay trong ánh mắt mọi người, một cổ mây lửa kịch liệt tản ra khí tức điên cuồng, bạo ngược, phảng phất như núi lửa phun trào đột nhiên từ không trung bạo phát ra. Có đạo thứ nhất, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn, sau lưng Lâm Hy đột nhiên bộc phát ra ba đạo khí tức kinh thiên động địa, sát khí hung hoành phóng lên trời, khiến thiên địa phải thất sắc, nhật nguyệt vô quang, đó là khí tức của viễn cổ hung thú. Thân ngoại hóa thân, là thân ngoại hóa thân, hắn rõ ràng có được 4 thân ngoại hóa thân. Phục thần sư huynh, hàng yêu sư đệ, coi chừng. Kinh hồng thoáng qua, trong tiên khí hồng lưu đầy trời, sau lưng Lâm Hy hiển hiện ra 4 đầu hung thú thao thiên thôn địa, rung động mang đến cho mọi người không cách nào hình dung. Bọn người Triệu Bạch Long lại càng khiếp sợ ngây ra như phỗng, trong đầu trống rỗng. Tu sĩ tiên đạo sau khi tu luyện đến tiên đạo cảnh đệ lục trọng bình thường đều sẽ có được năng lực luyện thành thân ngoại hóa thân. Người bình thường có thể luyện hóa một cỗ thân ngoại hóa thân. Số nhỏ thiên tài có thể phân liệt ý thức thành 2 phần, luyện thành 2 cỗ thân ngoại hóa thân. Bất quá bởi vì vật thích hợp để luyện thành thân ngoại hóa thân thật sự quá ít, quá hiếm có, khó có thể tìm, cho nên trên thực tế, người có được thân ngoại hóa thân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như thân hóa ngoại hóa không đủ cường đại ưu tú, vậy thì đại bộ phận người thà rằng không tế luyện, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần rèn luyện nhục thể của mình, như Triệu Bạch Long, Phục Thần đại trưởng lão. Không ai ngờ rằng Lâm Hy rõ ràng có được 4 cổ hung thú hóa thân hiếm thấy, tăng thêm bản thân hắn, tương đương với Lâm Hy có được thực lực gấp 5 lần bản thân. 5 tên siêu cấp cường giả, tiên đế, cảnh tiên đạo cửu trọng, đây là khái niệm gì? Thực lực Lâm Hy hiện giờ đã được tăng lên vô hạn, 5 cổ chân khí tụ cùng một chỗ, vặn thành một cổ, khí tức phát ra quả thật câu y trời bằng vung, kinh thiên động địa. Truyền công đại trưởng lão muốn nhắc nhở hai người nhưng đáng tiếc đã muộn. Rầm rầm, 2 tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, nóng lớn quét ngang tứ phương. Kinh thiên động địa kêu gào giữa không trung. Hàng yêu, phục thần 2 đại trưởng lão bị đánh cho đứt gân gãy xương, toàn thân huyết nhục mơ hồ, bay ngược đi. Trưởng lão, toàn trường đều kinh ngạc, từng đạo bóng nhanh chóng lao tới chỗ hai người. Lâm Hy sừng sững hư không, ánh mắt như điện, 2 bên tứ đại hóa thân, chiều cao khí chất không đồng nhất, nhưng diện mục nhưng lại giống như đúc, tất cả đều là Lâm Hy. Cao lớn nhất chính là côn bằng hóa thân, xuống một cấp chính do 2 miếng thú noãn ám kim cực phẩm kia ấp thành, kém nhất chính là thú noãn kim sắc, nhưng cũng là phẩm cấp vượt xa viễn cổ long tượng. Tuy rằng cao nhất chỉ có thể đạt tới tiên đạo cửu trọng, nhưng đối với Lâm Hy trước mắt mà nói như vậy đã đủ rồi. 4 đầu hóa thân này toàn bộ đều có tu vi nguyên thần cảnh, một thân chân lực hạo hạo đãng đãng còn trên cả bản thân Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425, Tiên Dương. Trong khoảng thời gian bế quan này, hung thú chi noãn Lâm Hy ấp trứng không phải một quả, mà là tổng cộng 3 quả, tăng thêm hỗn độn côn bằng, tổng cộng là 4 đầu, chính là để ứng phó cục diện trước mắt này. 5 tên Lâm Hy xếp thành một hàng, đứng sừng sững trong hư không, mang đến cho người chấn động lạ thường. Đám tùy tùng của thần tử như Triệu Bạch Long đều nhao nhao lên tiếng. Một màn Lâm Hy đánh bay hàng yêu, chấn ma, phục thần tam đại trưởng lão quá mức rung động, thế cho nên mọi người cũng không biết ứng đối cục diện này thế nào nữa. Trong tràng sinh tử ước hẹn trước kia, từ tình báo thu thập được từ mọi phương diện, ấn tượng Lâm Hy mang đến cho mọi người vẫn chỉ ở tình trạng tai họa ngầm cấu thành uy hiếp cực lớn, đang phát triển. Nếu như không diệt trừ tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Nào ngờ tới Lâm Hy phát triển quá sớm, không phải tương lai tất thành họa lớn trong lòng, mà hắn sớm đã trở thành họa lớn trong lòng rồi. Ti, một đám trưởng lão thầm rút hơi lạnh. Tứ đại hóa thân, gấp 5 lần bản thể, 5 đại, tiên đế. Lâm Hy giờ khắc này triển lộ ra thực lực kinh người khiến lòng người kinh hãi. Giờ khắc này, dù là thần Tiêu Tông trưởng giáo mắt quan thương hải, nắm đại cục trong tay khuôn mặt cũng không khỏi hơi động. Đơn thuần giá trị của Lâm Hy kỳ thật đã xa xa vượt qua tội sắc tiên hoàng, tiết đạo quang và hơn 30 tên đệ tử chết đi kia. Đáng tiếc a. Phó trưởng môn nhìn bầu trời, thở dài một tiếng. Hắn liếc qua trưởng giáo sư Vinh bên cạnh, mơ hồ nhìn thấy khóe mắt của hắn bỗng rung động nhúc nhích, giờ khắc này chắc hẳn ngay cả hắn cũng không nhịn được sinh ra lòng mến tài a. Tứ đại hóa thân, thiên phú của Lâm Hy Dùng, thiên tài, đã không đủ để hình dung nữa. Mặc dù dùng ánh mắt của bọn hắn mà xem cũng cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Nếu trước khi làm ra quyết định thấy một màn như vậy, nói không chừng sẽ một lần nữa thận trọng cân nhắc cũng không chừng a. Thần Tiêu Tông đệ tử hơn vạn, nhưng kể cả thần tử, thì năm đó ở tuổi như Lâm Hy cũng không có được thành tựu như vậy. Sự thật từ xưa đến nay, trong hàng đệ tử tiên đạo cảnh có được bốn đầu thân ngoại hóa thân, kể cả trong các tông các phái, Lâm Hy cũng cực kỳ điên cuồng, xứng đáng được xưng là vang dội cổ kim. Đệ tử thiên phú chắc tuyệt như vậy, nếu là có thể liên thủ với thần tử, huy hoàng của Thần Tiêu Tông quả thật nằm trong tầm tay. Chỉ tiếc, Lâm Hy và thần tử lại là hai cực đoan. Khi trưởng giáo sư Vinh làm ra phán quyết cuối cùng thì tất cả chuyện này đã không thể sửa lại nữa. Dù hiện giờ Chiêu An, dùng tính tình của Lâm Hy chỉ sợ khó mà quay về. Trưởng giáo, thỉnh trưởng giáo bắt lấy tên khốn này. Thỉnh trưởng giáo bắt tên khốn này. Một hồi thanh âm từ bên cạnh truyền đến, mắt thấy Lâm Hy mạnh mẽ như thế, mọi người đều nhao nhao nổi lên lòng kiêng kỵ. Bọn người Triệu Bạch Long đầu tiên hướng Thần Tiêu trưởng giáo chờ lệnh, tiếp theo các tùy tùng, thần tử, khác, tính cả một ít trưởng lão thuộc, thần tử, nhất hệ cũng nhao nhao lên tiếng. Thực lực Lâm Hy quá mức cường hãn, thực lực gấp 5 lần tiên đế càn quét thần ma, ngay cả hàng yêu, phục thần, chấn ma tam đại trưởng lão cũng bị hắn đánh trọng thương, những người khác lại càng bất lực. Toàn bộ Thần Tiêu Tông có thể ngăn cản Lâm Hy đoán chừng cũng chỉ có trưởng môn nhân thôi. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lại không ra tay nữa. Để Lâm Hy chạy thoát thì về sau tất thành họa lớn trong lòng. Không chỉ là đại địch của thần tử, mà còn là đại địch của Thần Tiêu Tông. Giống như biết rõ lo lắng của bọn hắn vậy, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, không chút do dự, phá vỡ hư không, bỏ chạy ra bên ngoài tông. Mục đích biểu hiện ra thực lực đã đạt được, Thần Tiêu Tông dù sao cũng là đầm rồng hang hổ, ở thêm một khắc cũng rất nguy hiểm. Hắn đã không phải là đệ tử Thần Tiêu Tông nữa, nơi này đương nhiên là càng sớm rời đi càng tốt. Trưởng giáo, trưởng giáo. Mắt thấy Lâm Hy sắp triệt để thoát đi, bọn người Triệu Bạch Long ngày càng lo lắng, lại không ra tay nữa thì thật sự đã muộn. Nhưng mà bất luận thần sắc lo lắng khẩn trương của bọn người Triệu Bạch Long, Thần Tiêu trưởng giáo vẫn như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn nhìn qua, phản chiếu lấy năm đại hóa thân của Lâm Hy. Ngay nháy mắt khi Lâm Hy sắp triệt để biến mất thì sâu trong đáy mắt mới hiện lên một tia sát cơ không dễ cảm thấy. Ông, dị biến nổi lên, ngay tích tắc trước khi Lâm Hy biến mất, một đạo khí tức từ trên trời giáng xuống, đạo khí tức kia lăng khung tất cả, chân truyền đệ tử. Trưởng lão, đại trưởng lão ở trước mặt cổ hơi thở này giống như huỳnh quang chi hòa, đều phải ảm đạm thất sắc. Khí tức áp bách nó phát ra đã cường đại như thế, còn chưa hàng lâm đã ép khiến toàn bộ Thần Tiêu Sơn đều mãnh liệt rung lên. Phảng phất như muốn áp bảo không gian vậy, Thần Tiêu Sơn vốn là ầm ĩ bỗng nhiên ngay lúc đó liền hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều cảm giác được trên đỉnh đầu có một cổ áp lực cực lớn ép mình ở nguyên tại chỗ, phảng phất như sau một khắc sẽ ép mình thành từng khúc, nghiền thành bột mịn vậy. Đây là sâu trong thời không, ngay khi sắp chạy ra khỏi Thần Tiêu Tông thì bỗng nhiên ngay lúc đó, trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên dâng lên một cổ nguy hiểm và cảm giác áp bách mãnh liệt. Trong tối tăm, một cổ thần thức cường đại không thể tưởng tượng nổi vượt qua thời không trùng trùng điệp điệp, một mực tập trung vào hắn. Cổ thần thức này giống như từng quen biết, lại cường hoành bá đạo, coi trời bằng vung, lộ ra một cổ ý niệm duy ngã độc tôn nồng đậm. Ở trong thế giới của hắn, hoàn toàn không cho phép người thứ hai ngồi ngang hàng với hắn. Cổ thần thức này lúc đầu còn ở ngoài ngàn dặm, cách vô số tầng không gian, nhưng động niệm liền đã hàng lâm đến trong Thần Tiêu Sơn. Không đợi Lâm Hy kịp phản ứng, nhớ lại thân phận của cổ khí tức này thì nó đã chính thức xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi đi được không? Một thanh âm lãnh tuấn, rét lạnh đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy, ngay cả không gian lúc này cũng như đông kết lại. ầm ầm. Ngay tích tắc khi Lâm Hy ngẩng đầu, một khỏa mặt trời cực lớn, hào quang vạn trượng, thiêu đốt lên hỏa diễm hồng quang vô tận từ sâu trên trời mãnh liệt vọt tới Lâm Hy. Trong mặt trời, hỏa lưu bắt đầu khởi động, ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt. Cổ quang mang nóng bỏng gấp 10 lần liệt nhật bình thường kia hóa trọn cả thiên địa thành một mảnh quang hải sáng chói, khiến mắt Lâm Hy không mở ra nổi. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, đạo mặt trời sáng chói kia tới quá nhanh, căn bản không cho Lâm Hy thời gian phản ứng, càng không cho hắn cơ hội chạy thoát. Cứ như vậy từ hướng bên ngoài Thần Tiêu Sơn đánh tới trước mặt, thế đi như cầu vồng, ngăn chặn đường đi của hắn. Khoảng cách gần trong gang tấc, lại xa xăm như chân trời. Âm dương đại tiên thuật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1426, Thí huyết lãnh tụ 1. Trong khoảng thời gian cực ngắn, dựa vào bản năng cường đại, năm đạo hóa thân Lâm Hy tụ cùng một chỗ, tập hợp lực năm người thi triển ra âm dương đại tiên thuật. Một vòng âm dương đại kết giới hai màu hồng lam phạm vi lớn hơn bình thường khuếch tán ra trong hư không, hóa một vòng tròn bảo lấy năm đạo hóa thân của Lâm Hy vào trong đó. Ầm ầm, mặt trời cực lớn dùng thế lôi đình vạn quân mãnh liệt đụng vào trên kết giới do âm dương đại tiên thuật biến thành, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm vang, kết giới nghiền nát. Trong tích tắc này, Lâm Hy giống như bị một đầu cự thú đang chạy như bay đụng trúng, thân hình run lên, cả ngư là hắn. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo điện quang, thần tử. Trên tử vong chi đài, bọn người Triệu Bạch Long giật mình, lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm cuồng tiếu, bộc phát ra một tiếng hoan hô kinh thiên, hư không tách ra. Ở sâu trong thời không, một đạo nhân ảnh hào quang vạn trượng, vô cùng tôn quý, giống như thần linh trên bầu trời đạp ra ngoài. Mặt trời màu đỏ tràn ngập năng lượng mang tính hủy diệt kia nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo tiên dương lớn chừng chậu rửa mặt bám vào sau đầu hắn, khiến thân thể hắn trở nên vô cùng to lớn, cao ngạo. Thần tử rốt cục phủ xuống, không còn là phân thân nữa, mà là bản thể chân chính của hắn. Tiên dương, lại là tiên dương. Lâm Hy đứng thẳng trong hư không, thở ồ ồ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng hào nhật sau đầu thần tử. Trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cực lớn, hắn rõ ràng đạt đến tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh. Một khắc này, trong nội tâm Lâm Hy vô cùng rung động. Tiên dương, do cửu dương tiên khí tinh thuần nhất cấu thành, trong đó tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Là biểu tượng của cường giả tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh. Vào không lâu trước kia, Lâm Hy lấy được tin tức, tu vi thần tử còn ở tiên đạo cửu trọng tiên đế cấp, vẫn còn ở sâu trong thời không thu nạp chân khí, cô đọng tiên dương. Lâm Hy thật không ngờ, hắn rõ ràng đã thành công. Vòng tiên dương trong kim lộ hồng kia hoàn toàn là tiêu chí hỏa hầu đã sâu, đạt tới tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh đỉnh phong.